Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chuẩn bị sông Long Sơn. Này 10 đạo đế khí cùng 10 khối vũ trụ tinh, nguyên bản cửu trưởng lão là chuẩn bị tư thôn. Bất quá hiện tại ông Nguyên đến để hắn thay đổi ý nghĩ. Ông Nguyên đối với Nguyên lão viện phi thường kính nể. Chẳng bằng mượn ông Nguyên tay không ngừng chèn ép đạo lăng. Cửu trưởng lão cảm giác cái biện pháp này không sai. Hiện tại bước đi này đã đi ra. Ngày sau đạo lăng cùng ông Nguyên sợ là sẽ phải xuất hiện một ít đại xung đột. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn, cửu trưởng lão thật giống đem đạo lăng khen thưởng cho ông Nguyên. Đến cùng là tình huống thế nào? Vũ trụ này bí cảnh là đạo lăng chính mình đánh xuống. Nhưng là hiện tại làm sao dành cho Âu Nguyên? Không rõ lắm. Thế nhưng phỏng chừng cùng đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa có quan hệ. Mà Long Việt đem Âu Nguyên phóng tới nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong. Phỏng chừng đối với thiên phú của hắn phi thường xem trọng, trong này xuất hiện không nhỏ rối loạn. Này không phải là cái gì việc nhỏ, liên quan đến nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, cũng liên quan đến đi vào đại năng hy vọng, liền như vậy nhường lại ai có thể cam tâm. Thần Thiên Kiệt kém chút bật cười, kết cục này hắn cũng không nghĩ tới, ở trong lòng lạnh lùng nói, tự tìm, Long Viện tất nhiên đối với hắn thất vọng, tiếp tục phạm sai lầm đi. Cũng có mấy người ở trong lòng thở dài. Thế đạo lăng cảm giác được không đáng. Rốt cuộc cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách là đạo lăng chính mình đặt xuống. Nhưng là không chỉ có đem hắn trục xuất. Hơn nữa đem đạo lăng khen thưởng dĩ nhiên giao cho Âu Nguyên. Cái này cửu trưởng lão ngược lại lòng mang mầm họa. Đạo lăng tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn cảm giác chuyện này cùng ông Nguyên không thể tách rời quan hệ. Thậm chí cùng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh có quan hệ. Bị Long Mạc mạnh mẽ na di sau khi đi ra. Đạo lăng hỏi tới. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đem ta từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong na di đi ra? Tức những sắc mặt cũng âm trầm. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đối với đạo lăng tới nói quá trọng yếu. Nói không chắc có thể mượn cơ hội ngộ ra thủy chi áo nghĩa. Nhưng là hiện tại vô duyên vô cớ bị na di đi ra. Chẳng lẽ Long Viện nên vì ông Nguyên mưu đoạt đạo lăng tu luyện tư cách hay sao? Long Mạc thở dài, do dự một hồi nói rằng, đạo lăng... Ngươi làm sao vì ngộ ra thổ chi áo nghĩa? Nơi này nhưng là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Bao nhiêu người muốn vào đến đều không vào được. Nhưng là ngươi làm sao có thể ở bên trong lung tung tu luyện? Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Nói rằng, đại trưởng lão, ta là ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Nhưng là bởi vì điểm ấy liền để ta đi ra. Này tính là gì? Lẽ nào cũng không hỏi một hỏi đến tột cùng là duyên cớ gì đi. Đạo lăng có khí vừa giận, liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền đem hắn từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong mạnh mẽ na di đi ra. Này làm có chút quá đáng đi. Sự tình cũng không phải hoàn toàn như vậy. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Long Mạc thở dài, đem dư đức việc toàn bộ nói ra. Hắn chỉ là hy vọng đạo lăng có thể tỉnh táo lại. Vạn vạn không nên nháo sự. Nếu không đối với hắn không có mảy may chỗ tốt. Dư đức, ông Nguyên sư tôn. Đạo lăng nắm đấm lớn lực nắm chặt. Tức giận nói. Liền là ta ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Nhưng là vũ trụ này bí cảnh là ta tự đánh mình đi ra. Lẽ ra nên là ta làm chủ. Dựa vào cái gì dư đức lão bất tử này liền có thể làm chủ? Đạo lăng trong lúc nhất thời tức giận không gì sánh được. Cái này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh cùng Long Viện không có mảy may can hệ. Nhưng là Dư Đức dĩ nhiên vô liêm sỉ còn muốn biểu quyết để ông Nguyên tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tu luyện. Điều này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Long Mạc cũng là rõ ràng chuyện này Dư Đức làm quá không đắc đạo. Liền là để Đạo Lăng đi ra, cũng có thể để Long Thiên Sơn đi vào. Lời nói như vậy Đạo Lăng phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Đạo Lăng, ngươi bình tĩnh một điểm, chỉ bằng vào lão viện trưởng là không đủ phân lượng. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh chính là nguyên lão viện trưởng quản. Long Mạc tức giận nói, đại trưởng lão, ta rõ ràng ý của ngươi. Đạo Lăng một trận cắn răng, khẳng định là cửu trưởng lão lão bất tử này điều khiển. Bằng không ông Nguyên dựa vào cái gì tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Nhưng là Đạo Lăng không cam lòng, loại này bí cảnh đến không dễ, liền như vậy bị đoạt đi rồi. Nội tâm không gì sánh được tức giận. Đạo Lăng, ngươi phải tỉnh táo một điểm mà ni. Long Mạc trầm giọng nói, ta phát hiện ngươi tình cảnh bây giờ có chút không ổn. Viện trưởng bế quan, ngươi căn bản không có dựa vào, mà ngươi cùng Vĩnh Gia thù hận rất khó hóa giải. Sự tình cũng không nhỏ, đúng đấy. Cửu trưởng lão là người nào? Quả thực chính là nhân tộc liên minh vua một cõi. Nếu không là Đạo Lang hiện tại vị phi phàm, hắn nhúc nhích đầu ngón tay đều có thể ép chết Đạo Lăng. Tiểu tử ngươi làm sao đi ra? Ngay ở Đạo Lăng trầm mặc thời điểm, đại hắc âm thanh rộng mở thấu lại đây. Ta đang muốn ý nghĩ biện pháp đem ngươi làm ra đến, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đi ra. Đại hắc cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nó cũng tiết kiệm được không ít phiền phức. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, đại hắc đang làm gì? Nó nên rất rõ ràng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đối với Đạo Lăng tầm quan trọng. Ngươi nghe ta nói, cổ thái mất tích sự tình kém 89/10, còn kém cuối cùng xác nhận. Lần này nhờ có tiểu hắc long, bản vương tìm hiểu nguồn gốc, mơ hồ phát sinh một việc lớn. Chuyện này cùng côn tộc có quan hệ. Đại hắc âm thanh có chút kích động nói, ngươi hẳn còn nhớ một năm trước thần ma chiến trường đại chiến đầu nguồn. Hỗn độn Bảo Châu lấp lóe cửu sắc vầng sáng. Đây là mạnh nhất thần tàng. Mà cái này thần tàng rơi xuống, có vẻ như đã khóa chặt. Bất quá bản vương hiện tại vẫn chưa thể triệt để xác nhận. Ở cho bản vương 3 ngày gần như là có thể bắt đầu xác nhận. Ngươi dành thời gian chuẩn bị một chút. Mạnh nhất thần tàng việc không phải chuyện nhỏ. Đến thời điểm ngươi muốn đi đệ tam chiến khu tự mình đi một chuyến. Nếu là tầm thường việc đại hắc chính mình là có thể giải quyết. Nhưng là nó lần theo khu vực ma tộc phòng thủ quá nghiêm mật. Chỉ có Đạo Lăng mới có thể trà trộn vào đi một thăm dò hư thực. Đến thời điểm ở xác nhận quân tộc là có hay không phát hiện mạnh nhất thần tàng. Đạo Lăng nhịp tim chớp mắt gia tốc. Mạnh nhất thần tàng. Đại hắc dĩ nhiên phát hiện mạnh nhất thần tàng rơi xuống. Không trách nó như vậy, sốt ruột muốn đem mình từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong điều đi ra. Đây là nhất định phải đi. Hơn nữa chuyện này vẫn cùng quân tộc có quan hệ. Nhất định phải đi qua đi một chuyến. Từ bỏ nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ không tiếc. Đại trưởng lão, trước tiên trở về học viện. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hiện tại hắn không công phu nghĩ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh việc. Mạnh nhất thần tàng sự tình quan trọng, quyết không thể rơi vào ma tộc chi thủ. Hảo, trở lại, hiện tại liền trở về. Long Mạc luôn mồm nói, Đạo Lăng, tuy rằng lần này ngươi mất đi nửa năm nguyên thủy vũ trụ bí cảnh thời gian tu luyện, thế nhưng Long Viện cũng sẽ bồi thường ngươi. Ta đã cùng phó viện trưởng thương nghị được rồi. Lấy ra sơ thủy vũ trụ bí cảnh 3 năm. Cùng 5 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian 10 năm bồi thường cho ngươi. Cái này bồi thường đã không nhỏ. Đối với đại năng mà nói đều phi thường trọng yếu. Vì này dư đức thật là bất mãn. Nhưng là hắn cũng biết không có thể chèn ép quá ác. Bồi thường liền bồi thường. Ngược lại nhiều hơn nữa bồi thường cũng không có nguyên thủy vũ trụ bí cảnh trọng yếu. Đại trưởng lão, chuyện này để ngài bận tâm đi. Đạo lăng đối với Long Mạc khom người nói. Ai, không có chuyện gì, ta này không phải là cung phụng điện trưởng lão. Long Mạc thở dài. Hắn dù sao cũng là đường đường đại năng, tự mình lại đây trấn an đạo lăng. Chính là lo lắng đạo lăng tâm sinh bất mãn phản ra học viện. Long Mạc tuy rằng cảm giác đạo lăng đi vào đại năng hy vọng quá mơ hồ. Thế nhưng lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, thân phận không phải chuyện nhỏ, không thể dùng đệ tử tầm thường ánh mắt đối xử. Trở lại học viện sau, rất nhiều đệ tử đều không có cái gì bất ngờ. Đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa sự tình bọn họ đã biết được. Nhưng là vì này liền đem đạo lăng đuổi ra. Một ít đệ tử cũng đều thở dài. Vì đạo lăng cảm giác được không đáng. Cái này đạo lăng, hừ, quãng thời gian trước còn không phản ứng ta. Hiện tại xong chưa, chờ xem, ngươi vĩnh viễn bị đại sư huynh ép một đầu. Ngụy Ngọc một trận cười nhạt. Hiện tại Long Viện cùng mấy ngày trước đây rất khác nhau. Lão viện trưởng xuất quan, bắt đầu trưởng quản Long Viện chuyện lớn chuyện nhỏ, vụ, đã không phải Long Kinh Vân thiên hạ. Thậm chí lão viện trưởng còn ở tìm cách viện trưởng dự bị nhân vị trí tin tức. Âu Nguyên hy vọng lớn vô cùng, Âu Nguyên cũng vô cùng có khả năng là đời kế tiếp viện trưởng. Sư đệ, sự tình ta đã nghe nói. Long Thiên Sơn đầy mặt trầm trọng đi ra. Xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn đi tìm cái dư đức, nhưng là người đều không có nhìn thấy liền bị người chạy ra. Sư huynh, hiện tại ta không để ý tới chuyện này. Đạo lăng nói rằng, mấy ngày nữa ta muốn đi thần ma chiến trường đi một chuyến. Ngươi muốn đi thần ma chiến trường? Long Thiên Sơn hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, hiện tại đi, quá không phải lúc, đừng quên lần trước Vĩnh Gia việc. Vĩnh Gia phái người ám sát quá đạo lăng, nhưng là sẽ không có lần thứ hai à. Sư huynh yên tâm, ta tự có biện pháp ứng đối. Đạo lăng nói rằng, nửa năm này bế quan cũng không phải bạch tu luyện uổng phí, ngươi có lòng tin ta liền không nói nhiều. Đúng rồi, có hay không ta cần giúp đỡ địa phương? Long Thiên Sơn hỏi. Có lời nói cứ việc nói thẳng. Ngươi hiện tại đi thần ma chiến trường quá nguy hiểm ni. Trước khi đi, xông vào một lần Long Sơn, cầm điểm cống hiến điểm mua điểm đan dược. Đạo lăng con mắt nhìn phía Long Sơn 36 thiên quan, trầm giọng nói rằng, 12 thiên quan xông qua, thêm vào ta hiện tại điểm cống hiến, phỏng chừng có thể có 1.000 ức điểm cống hiến. Ngoặc kép, hết chương.